Zodiac High School, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Flygirl 7, môn karate, tia, bóp, phịch, hộp, SN thở gấp, đây là đối thủ thứ 10 của cô, sau khi xem xét người kia không còn khả năng đứng dậy, trọng tài đưa tay SN lên chiến thắng. Học sinh đỗ song ngư lớp 11 S giành chiến thắng, em ấy sẽ đi tới vòng chung kết sau ít phút nữa. Song ngư cố lên, fighting, các sao nữ cổ vũ nhiệt tình, SN khẽ vuốt mồ hôi tuy mệt nhưng vẫn cười. Tớ sẽ thắng, để cho tên sư tử biết võ của tớ không thua gì hắn ta. Chấm, ây ra, rốt cuộc mục đích chiến thắng cũng liên quan đến mèo mặt bự tích đến vậy cơ à, em cười đều, làm mặt SN thoáng đỏ, cô liền dỗi. Nhân mã, tớ nghỉ chơi với cậu luôn. Ế, đừng mà, mã biết lỗi rồi, ngư đừng giận mã nha. Em cuống cuồng xin lỗi, SN cười khì. Giận cậu để Bạch Dương xử đẹp tớ à, đâu có ngu hi hi. Nói rồi SN bước lên sàn đấu chung kết, ây ra, chị Ran Mori, chị truyền sức mạnh cho em với cả cậu ấy nữa. SN nghĩ thầm, bố, huyệt, phịch, người chiến thắng giải đấu karate nữ, đỗ song ngư của lớp 11 SYEEE thắng rồi. Cả đám nháo nhào cả lên, chạy lại chỗ SN. Song ngư cậu giỏi nhất, em cười tíu tít. Cậu làm tốt lắm, SN cười nhẹ, này, mệt không uống thuốc, tăng lực của tớ nhá, BB cười dụ dỗ, thôi, bảo cho tớ xin, TB đẩy BB ra xa SN, nhằm bảo vệ nữ hoàng karate kia, BB chỉ biết cười trừ. CG cười nhẹ quay sang hỏi Han SN, song ngư cậu cần nghỉ ngơi không? Phịch, song ngư, cả đám hốt hoảng khi SN ngã phịch xuống nền, CG liền tới xem tình hình của SN. Cậu ấy xỉu vì kiệt sức rồi. Đưa song ngư xuống phòng y tế đi, em hối, nhưng mà, ai đưa, BB hỏi, bọn mình chưa ai, SN lên tiếng, rồi cả đám khó nhọc dìu SN xuống phòng y tế. Bên này, ST cũng giành giải nhất nhưng khó khăn hơn bên nữ, vì đối thủ đều là nam. Sư tử cậu bị thương nhiều quá, BD và Sót bước đến, ST cười khì, vậy có nhầm nhò gì, sư tử này đâu dễ bị đánh bại như vậy. Biết rồi, cha đi xuống phòng y tế băng bó giùm con cái. KN lên tiếng, T cũng gật đầu, rồi cả đám kéo nhau vào phòng y tế. Cải, A, 11 đôi mắt nhìn nhau. Sao mấy cậu đến, ở đây, đồng thanh cả đám, bọn tớ đến đây là do song ngư ngất đi vì kiệt sức. Em trả lời, câu nói vừa dứt ST liền bước tới chiếc giường kia. Cá ngố, đừng lo, cậu ấy chỉ kiệt sức thôi, còn cơ thể thì không bị thương gì hết. CG nhẹ đặt tay lên vai ST thở phào. Con nhỏ này, làm hết hồn. Cơ mà sao cậu te tua vậy, đừng nói là thua nhá. BB tò mò nhìn ST bỗng làm cao. Sời, nghĩ gì thế, anh đây giành giải nhất nhá. Kìa, Market đang cầm chiếc cắp đấy. Vậy hả, song ngư cũng giành giải nhất đấy. Xen không nhìn MK mà nói TB cũng mở lời. Cậu cấy coi bộ rất cố gắng, trước khi đấu ở vòng chung kết cậu ấy còn nói sẽ thắng để không thua kém gì anh đấy. Sư tử ST ngạc nhiên khi nghe TB nói, anh khẽ nhìn người con gái đang nằm ở kia, khóe miệng khẽ cười. Ngóc, bà cự giải, bảo bình, hai cậu kiểm tra mấy vết thương của sư tử hộ tớ. BD lên tiếng, cậu ta coi vậy chứ bị thương đầy người á, Sót cũng gật đầu. Ê, làm như tớ là thương binh vậy, ST nhướn mày, thật là cái tính ngạo nghễ vẫn chưa chịu bỏ. 10 phút sau, cũng đang là giờ nghỉ trưa, có ai đi ăn không? BD nhìn đồng hồ rồi rủ dê, có chứ, và người luôn luôn hưởng ứng đầu tiên, Niu đại nhân, tớ cũng đói rồi, em xoa xoa bụng, vậy chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sót bước đi tiên phong, bỗng ST lên tiếng, các cậu đi đi tớ sẽ ở lại đây với cá ngố. Vậy bọn tớ sẽ mang đồ ăn lên cho hai cậu vậy. Xen gật đầu, rồi cùng cả bọn ra ngoài. Mấy cậu ăn gì, ghi đi. BB đưa mảnh giấy gọi món ra, KN lại là đứa đầu tiên ghi món, BB cũng chỉ biết lắc đầu. Rồi, cuối cùng là Thiên Bình, cậu ăn gì. BD đưa bút và giấy cho TB, TB nghĩ một lúc rồi ghi. Cho tớ phần trái cây dĩa. Cái gì, cả đám đồng thanh, TB cười khổ. Nói thật do cơn sốt vừa rồi phải ăn uống nhiều mà tớ tăng 0,25 cân rồi, nên phải bớt ăn lại thôi. 25 cân á, cậu đùa tớ à, BB ngạc nhiên. Tớ tăng 3 ký tớ còn chả nói gì. Phải đấy, ăn kiểu đó sao sống nổi. KN gật đầu lia lịa. Chị đã bảo phải ăn uống một cách khoa học mà, chưa ăn gì mà ăn trái cây, muốn bị lộn ruột à, em nổi đoá với đứa em khắt khe với bản thân mình, Xen cũng lên tiếng. Lát nữa là tới phần thi của cậu đấy, ăn nhiều vào mới có sức mà chảy. Nhưng mà, TB ấp úng, đưa đây coi, Sót bỗng giành lấy tờ giấy của cả nhóm, gạch đi hàng chữ của TB, rồi viết vào đó cái gì đấy, rồi đứng lên đi tới quầy bán hàng, một phút sau. Bạch Dương, Kim Ngưu, Market Thiên Ít tới bưng đồ phụ coi. Cảnh, thức ăn lần lượt được đặt xuống bàn, và trước mặt của TB là một đĩa cơm với đầy đủ dinh dưỡng, nào là thịt bò xào súp lơ, trứng cuộn, cải muối, canh hầm. Cá, cái gì đây? TB tròn con mắt nhìn đĩa cơm trước mặt, Sót ngồi vào chỗ của mình, thản nhiên đáp. Cơm, vì cô sợ tăng cân nên tôi mới lấy toàn rau cho cô đấy. Nhưng, sao mà nhiều vậy, ăn sao nổi? TB nhăn mặt, BD và BB ngồi cạnh khích lệ. Dáng ăn đi, Song Tử có ý tốt giúp cậu đấy. Nếu cô không ăn hết tôi sẽ tuyên bố với cả căng tin này cô là bạn gái tôi đấy, thấy sao? Sót nhìn TB cười đều, TB liền tím mặt lấy muỗng lên xúc cơm ăn ngon lành, cả đám bật cười, em huých tay Sót. Ây già, song, sao lại lấy chuyện bạn gái ra đe dọa em gái bé bỏng của tớ vậy? Tên này cốt là thừa nước đục thả câu ấy mà. Essen bình tĩnh ăn miếng sushi, còn mắt thì nhìn Sót đều. Bà quên mất phải mang cơm lên cho sư tử và song ngư. Sót đứng dậy, rồi cười đều. Để tớ đi gọi món. Nói rồi anh chàng bay đi thoát khỏi tá câu hỏi của đám bạn đều, chỉ tội cho TB nhà ta thay Sót bị mấy đứa kia trêu chọc ăn với chả uống. Đồ ngốc muốn chứng tỏ mạnh mẽ như tôi đến vậy sao? ST nhìn gương mặt thanh thản của SN mà khẽ lên tiếng. Tôi ngốc vậy đấy, thì sao? SN bỗng lên tiếng, rồi cô từ từ ngồi dậy, làm ST hết cả hồn, anh cười đều. Ra cô cố tình nằm đây để thiếu gia hoàng sư tử này lo lắng cho chứ gì? Bảo tưởng anh nghĩ tôi là ai vậy? SN hơi giật chân mày, ST liền được nước lấn tới. Chứ sao, nói thật đi, cô đang đóng kịch công chúa ngủ trong rừng, để tôi là hoàng tử đến đánh thức cô dậy bằng nụ hôn đúng không? Hà, anh lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy? SN dù mặt đã như trái cà chua, nhưng vẫn cố cười khích, ST liền dán sát cái mặt mình với mặt SN. Hay để tôi giúp cô như trong chuyện nhá. Bốp, đồ biến thái, SN quẫn quá thẳng tay cho ST nằm bẹp xuống nền nhà, anh chàng khó khăn ngồi dậy. Tôi chỉ đùa thôi mà, làm gì mà ra tay nặng vậy? Ai biểu, cho chết, SN đỏ mặt ấp úng nhìn ST, ST xoa xoa cái tay dán băng của mình. Ôi da, này, không sao chứ, tôi cũng không cố ý đâu. SN áy náy nhìn ST, ST đưa cánh tay mình lên. Làm sao mà không sao, cô có biết cô vừa tẩn người bị thương không hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng ST nhỏ dần, nhìn như một chú mèo con, làm SN cười khì. Xin lỗi, tại anh đùa tôi chứ bộ, cải, pa, song tử, ST và SN ngạc nhiên nhìn Sót, Sót bưng hai khay cơm tới, hết nhìn ST rồi nhìn SN. Song ngư tỉnh rồi à, ừ tớ cũng vừa mới tỉnh, làm các cậu lo rồi. SN cười hiền đáp lại, Sót đặt khay cơm xuống, cười đều. Đâu có thằng mèo mặt bự này nó lo hết phần bọn tớ luôn rồi, còn đuổi hết bọn tớ đi để ở lại một mình với cậu á, hả? SN, á cái thằng xuyên tạc kia, sao dám bóp méo sự thật vậy hả? ST nổi đoá, Sót lè lưỡi cười ngay. Đùa thôi, mà hai cậu ăn lẹ đi rồi xuống căng tin với bọn tớ. Ừ, ON8, cách chương.